Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363. Phật thổ ma quốc, tất cả đến được Lôi Âm tự. Lần đầu tiên chú ý tới không phải là như vậy, thức khác nhau màu trắng Phật tháp cùng trọng trọng. Điệp điệp miếu thờ. Cũng không phải là hơn 10.000 tăng lữ dọc theo trên núi lớn xuống lễ bái tụng kinh nghiêm túc. Càng không phải là cái kia cao vút tại núi lớn ngay chính giữa. Cùng đỉnh núi tề cao, tản ra vạn trượng Phật quang kim thân tượng thần, mà là như ngọc óng ánh trong suốt, như rồng quanh co cao lớn thần mộc thượng cổ linh căn Bồ Đề Thụ. Bồ Đề Thụ cắm rễ ở Lôi Âm tự trước. Dưới tàng cây ngồi một cái thần tú anh tuấn thanh niên hòa thượng. Giờ phút này hắn ăn mặc màu xám tăng bào, trước người sau người vây quanh mấy trăm tên Phật môn đệ tử. Mỗi một cái đều nhìn tới vị trí tại đời Phật Đà. Thật lớn Bồ Đề Thụ linh quang khuếch tán ra, đem chỗ này ánh chiếu lên thật sự giống như thế giới Tây Thiên Cực Nhạc. Bất quá chỉ cần là dựa vào gần liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này Hoàng Viễn Hòa Thượng chẳng qua chỉ là một bộ linh quang tản mát ra phân thân, mà bộ kia sừng sững ở chính giữa linh sơn, dựa lưng vào núi lớn mà ngồi Phật Đà Kim Thân, chính là Hoàng Viễn Hòa Thượng chân thân Phật môn Kim Thân. Phật môn tu hành chia làm hai tầng, nhất trọng vì hương khói Kim Thân chi pháp, vì Phật môn bí mật bất truyền, Phật tông dựng thân gốc rể. Một cái khác trọng vì Phật môn tâm kinh chi pháp, đại đa số Phật môn đệ tử tu đều là Phật môn tâm kinh, mà không được xuyên hương khói kim thân chi pháp, giống như Lôi Âm tự giờ phút này bên trên linh sơn cái kia cao đến mấy trăm mét Phật Đà Kim Thân. Chính là tập hợp toàn bộ Lôi Âm tự hương khói tế luyện tu hành vô thượng kim thân thân thể. Động là nắm giữ long trời lỡ đất huy năng. Nhưng là cái kia Phật môn kim thân lấy hương khói tế luyện. Chẳng qua là ngoại vật, kim thân tu chẳng qua là pháp lực thần thông, mà không phải là chân linh thần hồn. Cho nên muốn chứng đạo, thành tựu La Hán, vượt qua vô biên bể khổ chứng đạo trường sinh bất hủ quả vị. Phật môn tu hành phải lại phối hợp Phật môn tâm kinh. Tập hợp 10 triệu người chi lực luyện thành một bộ Phật môn kim thân. Sau đó tất cả môn nhân đệ tử tất cả tu luyện đồng bộ Phật môn tâm kinh. Dù là thế hệ đầu tiên tu luyện Phật môn kim thân Phật tử chết đi, nhưng là kim thân như cũ tại, như cũ tiếp lấy truyền thừa tiếp. Chỉ cần hậu nhân có một người Phật môn tâm kinh tu luyện thành công, thành tựu La Hán quả vị, liền có thể kế thừa kim thân này sức mạnh. Kim thân cùng La Hán Bồ Đề tâm dung hợp làm một thể, hóa thành La Hán Kim Thân. Pháp này cùng Huân Đô Học Cung mặc dù nhìn qua chênh lệch hơi lớn, nhưng là lại có hiệu quả hay như nhau. Ở ngoài Lôi Âm tự, đường kính ngàn dặm chu vi chi địa, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là tùm một mảnh sơn mạch rừng rậm lên xuống. Chẳng qua là lại càng xa xăm, chính là vô biên hoang mạc. Lôi Âm tự vị trí Phật quốc thiên đường bên trong, các nơi đều có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ Phật quốc mọc như rừng. Mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy tín ngưỡng Phật Đà tín đồ đi lại ở tường đất giữa thành trì. Các nước mua bán, dân chúng sinh hoạt, trình độ sầm uất thậm chí không thấp hơn người Đông Châu tộc cương vực. Cũng dần dần tạo ra thuộc về Tây Châu Phật đất đặc sắc văn hóa. Bất quá trừ Lôi Âm tự vị trí Phật quốc thiên đường, còn có hai sử là Bồ Đề Thụ bụi cây con gieo xuống mở ra cái khác Phật tông môn đình, như Địa Tàng Miếu, Quan Âm tự. Bất quá linh căn Bồ Đề Thụ mỗi 100 năm kết ra một viên hạt Bồ Đề. Bụi cây con mặc dù cũng nắm giữ linh căn Bồ Đề Thụ bộ phận uy năng, nhưng là đã không lại thuộc về thượng cổ linh căn, cũng không cách nào kết ra hạt Bồ Đề, chỉ có thể tạo ra một phương địa mạch. Lôi Âm tự vì Phật tông tổ đình, tu chính là Đại Nhật Như Lai Kim Thân Pháp Tướng. Tất cả tăng lữ tu hành tu đều là Đại Nhật Như Lai Kinh. Bọn họ cuối cùng tu hành chính là đem cái kia một bộ Phật môn kim thân tế luyện thành chân chính Đại Nhật Như Lai, chế tạo ra một vị chân chính Phật Đà đi ra. Dù là cái này một vị Phật Đà cũng không phải là hoàng viễn, cũng sẽ có đời kế tiếp Phật môn đệ tử. Tăng nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chỉ cần cái này Đại Nhật Như Lai Kim Thân Pháp Tướng ở chỗ này, cuối cùng sẽ có một ngày có người có thể chứng đạo trái cây này vì. Địa Tàng Miếu là do Mà Khổ Hòa Thượng thành lập. Tăng lữ, đệ tử tu hành là Địa Tàng bản nguyện trải qua, để lại một bộ Địa Tàng Bồ Tát Kim Thân. Bất quá Hòa Thượng này đã sớm vào địa phủ luân hồi, trở thành Phật môn vị thứ nhất Âm Ti Chi Thần, nắm giữ bộ phận cái này Tây Châu Phật Quốc sinh linh luân hồi quyền hạn. Mà Phật môn hương khói nguyện lực tất cả đều là bắt nguồn ở này. Không có hương khói thần khí, chính bọn họ cũng chỉ có thể bằng vào loại phương thức này thu thập nguyện lực. Quan Âm tự là cùng cái khác hai chỗ thánh địa đều có cực khác nhiều. Đại đa số đều là nữ ni. Cái này ba chỗ Phật môn thánh địa mặc dù không phải là Đại Nhật Như Lai Địa Tàng cùng Quan Âm thiết lập, nhưng là mục đích cuối cùng quả thật xác xác thật thật tu ra một cái chân chính Phật Đà hoặc là Bồ Tát đi ra. Ba chỗ Phật môn thánh địa thiên đường bên dưới đều có không ít Phật quốc cùng triệu ngàn vạn Phật chúng tín đồ. Đây cũng là Phật môn ở nơi này Tây Châu căn cơ, cùng gần 300 năm lấy tới khai thác kết quả. Chợt nhìn qua Phật môn chi hưng thịnh, để cho người trố mắt nghẹn họng. Mà một ngày này, cái này Lôi Âm tự trên dưới lại đóng chặt sơn môn, mở đại trận ra, hơn 10.000 Phật tu đệ tử, tăng lữ không ngừng tụng hát kinh Phật, lực lượng cường đại ngưng kết với chân trời. Liền ngay cả vậy theo dựa vào ở chính giữa linh sơn ngồi xếp bằng Phật môn kim thân, đều không ngừng mà tản mát ra Phật quang thiền sướng. Toàn bộ Lôi Âm tự như gặp đại địch. Không vẻn vẹn như thế, liền ngay cả Địa Tàng Miếu, Quan Âm tự hai chỗ Phật môn thánh địa Phật môn La Hán đều tự mình đến nơi đây trấn thủ. Bởi vì Lôi Âm tự người xây dựng, Hoàng Viễn Hòa Thượng sắp đột phá, lấy La Hán kim thân cùng cái này linh căn Bồ Đề thủ, đem phương viên này mười mấy dặm một vùng đất cương vực hóa thành mang theo, thành lập kim thân Phật quốc. Toàn bộ Phật môn trên dưới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn họ biết, biển máu sinh linh cùng ma quốc tồn tại, tuyệt đối sẽ không ngồi thật Hoàng Viễn Hòa Thượng đột phá. Nhất định sẽ tại đến lúc đó đánh tới, ngăn chặn Hoàng Viễn Hòa Thượng đột phá cấp 5, thành lập kim thân Phật quốc. Dù là nơi này cách xa biển máu cùng ma quốc, lực lượng của bọn họ sẽ bị suy yếu đến cực hạn, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong vòng ngàn dặm bên trong, từng ngọn thành trì, thôn bên trong, ngàn vạn Phật chúng tín đồ toàn bộ tụng kinh khấn cầu. Tại Linh Sơn chính giữa Như Lai kim thân không ngừng tản ra kim quang thiền sướng. Thanh âm kia dọc theo bầu trời cùng biển mây, một mực truyền về phương xa. Tại Linh Sơn hai bên còn có Địa Tàng kim thân cùng Quan Âm kim thân trấn thủ. Hô ô, một trận thanh âm kỳ quái theo chân trời truyền ra. Ầm ầm gian, nguyên bản quang đãng bầu trời cùng trắng tinh biển mây trong phút chốc liền biến sắc. Toàn bộ chân trời đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Đồng thời, kể cả bầu trời mặt trời đều giống như biến thành huyết nhật, chiếu sáng tại bên trên đại địa. Từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu Phật tu, Vũ Tăng nhìn về phía bầu trời, mỗi một người đều bởi vì huyết sắc kia dính vào mặt đỏ lừ lừ, mang theo một cổ bất tường màu sắc. Đồng, trong nháy mắt, bên trên bầu trời vô cùng vô tận tu la dạ xoa vọt ra, dẫn đầu một cái diễm lệ nữ nhân hình ảnh theo vân trên biển hiện ra. thân hình vẻn vẹn hiển lộ ra nửa người trên che phủ ở trên trời. Bao trùm kéo dài hơn 10 dặm, là sát quỷ mẫu, Linh Sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều nhận ra cái này máu hải ma đầu. Trong truyền thuyết biển máu chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng hiện thế tồn tại. Lần này lại vì Hoàng Viễn Hòa Thượng mà ra tới. Hai đạo Phật môn kim thân đồng thời tản mát ra vạn trượng Phật quang. Hướng về trong bầu trời mà đi, muốn đánh tan cái kia mây máu cùng la sát quỷ mẫu pháp tướng. Không nghĩ tới cái kia la sát quỷ mẫu vừa lên tiếng. Một hơi đã nhìn thấy dậy sóng biển máu từ trên trời hạ xuống. Đem hai đạo Phật môn kim thân trực tiếp xông xuống. Kể cả toàn bộ Linh Sơn đại trận cùng nhau đánh tan. Dậy sóng biển máu hội tụ, huyết khí xung thiên, đủ loại dơ bẩn, tà ác, oán ghét khí tức ở chỗ này sinh ra. Trong chớp mắt, Phật môn thiên đường Linh Sơn lôi âm tự, phảng phất biến thành một mảnh dơ bẩn hết sức ma quật. Biển máu nhấn chìm toàn bộ Linh Sơn, phân tán thành từng đạo huyết hà chảy về tứ phương. Linh Sơn đại trận trong nháy mắt bị ăn mòn. Vô số Phật môn tu sĩ cùng đệ tử đều trong nháy mắt mất mạng. Mà lực lượng kia hao hết, là sát quỷ mẫu thật giống như cũng bởi vì một loại nào đó hạn chế. Thân hình tiêu tan, mà lần nữa lui về trong biển máu. Vô số tu la, dạ xoa cùng biển máu sinh linh từ trong đó lao ra. Với cái kia Phật môn tu sĩ chém giết ở chung một chỗ. Tu la, dạ xa xấu xí cao lớn, cắn nuốt người sống máu thịt, mà nữ tính biển máu sinh linh là tản mát ra mị hoặc khí tức. Xâm nhập người thần hồn, thực nhân hồn phách, hai đại Phật môn kim thân cũng bị mấy cái cường đại trí cực. Hóa thành người khổng lồ huyết hải tu la cho ngăn cản. Giữa lẫn nhau chiến thiên đấu địa, đem Linh Sơn phụ cận Sơn Hà hoàn toàn xé rách. Mà Linh Sơn ngay chính giữa đại nhật Như Lai kim thân, như cú tĩnh tọa nhắm mắt, trên đó linh căn bồ đề thụ tản mát ra mát lạnh ngọc sắc ánh sáng. Bảo vệ, xung quanh hàng ngàn hàng vạn Phật môn tu sĩ, đệ tử Vũ Tăng, đem nơi này bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này một bước. Mà lúc này đây, một cái ăn mặc trường bào, nhìn qua cùng cái khác biển máu sinh linh không bình thường lắm ma nhân. Tản mát ra huyết khí nhất trời. Xuất lĩnh lấy ngàn vạn tu la dạ xoa không ngừng hướng trên núi tấn công. Trọng trọng điệp điệp ma vật hướng về bên trên Linh Sơn hội tụ mà đi. Cầm đầu ma nhân càng là giơ lên một thanh trường kiếm. Cuốn lên cuồn cuộn mấy dặm kiếm quang. Hướng về cái kia đại nhật Như Lai kim thân chém tới. Kia kiếm quang mang theo ngút trời oán ghét dơ bẩn chi lực. Muốn chảm phá cái kia đại nhật Như Lai kim thân cũng ô nhiễm rơi hắn. Khiến cho Hoàng Viễn Hòa Thượng cũng không còn cách nào đột phá. Ma Vân, dừng tay cho ta, nghiệt chướng. Cái kia ma nhân tên là Ma Vân, là la sát quỷ mẫu dưới chướng đắc lực chiến tướng. Cấp 4 biển máu sinh linh. Giờ phút này nhìn thấy cái kia Ma Vân cử động, hai đại bị cuốn lấy địa tàng kim thân cùng quan âm kim thân. Toàn bộ phát ra giống giận, liều lĩnh hướng về nơi này lao tới qua tới. Hàng ngàn hàng vạn Phật môn đệ tử thậm chí lấy thân ngăn cản. Giống như thiêu thân hướng về cái kia Ma Vân nhào tới. Nhưng trong nháy mắt bị ma vật đại quân cắn nuốt, hoặc là bị biển máu chìm không có. Đã không còn kịp rồi. Chỉ nhìn thấy cái kia kim thân trong phút chốc liền khả năng bị phá hỏng. Lần này Phật môn sẽ trọng thương, lại cũng vô lực áp chế cùng ngăn trở biển máu cùng ma quốc sức mạnh. Bất quá vào lúc này cái kia đại nhật Như Lai kim thân đột nhiên mở mắt. Từng đảo kim sắc vạn chữ phù văn chấn động mà ra. Trong nháy mắt khuếch tán ra hơn 10 dặm xa. Kể cả cái kia bồ đề thụ cùng địa mạch cùng nhau truyền hướng phương xa, trên toàn bộ Linh Sơn dơ bẩn cùng huyết hà trong nháy mắt bị đánh tan tiêu diệt. hàng ngàn hàng vạn ma vật bị cái kia Phật quang một buổi sáng, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Cái kia giơ kiếm mà chém ma vân, càng bị cái kia thức tỉnh đại nhật Như Lai kim thân dung ra mười mấy dặm, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Toàn bộ máu hải ma quốc đại quân trong nháy mắt tan vỡ. Ở đó đại nhật Như Lai kim thân thức tỉnh trong nháy mắt cũng đã đại biểu biến mất. Nhưng mà cái kia đại nhật Như Lai kim thân đánh dọn dẹp tất cả xâm phạm máu hải ma quốc ma vật sau, cũng không có đình chỉ động tác, mà tại đem đã sớm tế luyện đến giống như bảo vật linh sơn cùng chu vi mười mấy dặm đại địa sau khi luyện hóa, mang theo nho nhỏ này Phật quốc bay, vỗ lên Phật quốc, lấy vỗ lên Phật quốc thần thông, gánh chịu hai đại Phật môn kim thân, đại lượng Phật tu đệ tử, tăng lữ cùng xông về phương xa, muốn thừa lúc đại thắng cơ hội mở rộng chiến quả. Linh Sơn đại địa phi hành ở trên trời, hướng về rất xa máu hải ma quật cùng ma quốc lao tới mà đi. To lớn giống như u minh địa phủ cửa trong động quật, thao thao bất tuyệt huyết hà tuôn trào mà ra, mà dọc theo huyết hà hai bờ sông cùng ma quật phụ cận, có đại lượng nhờ cậy cùng ma hóa vì biển máu sinh linh tồn tại. Ở chỗ này cư trú nhiều như vậy ma vật sinh linh, ở chỗ này thành lập được một tòa ma quốc, tại mấy trăm năm bên trong không ngừng cùng Lôi Âm tự cùng Phật tông phát sinh chiến tranh cùng tranh đấu. Mà thời khắc này, tất cả ma quốc ma vật cùng biển máu sinh linh ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy bên trên bầu trời đột nhiên bay tới một tòa núi lớn, thoáng cái đặt ở cái kia máu hải ma quật bên trên. Tọa lạc tại ma quốc ngay chính giữa, một đạo cuồn cuộn xung thiên chân trời Phật đà ánh sáng phóng lên cao. Từng trận thiền sướng truyền về phương xa. Giờ phút này, ma quốc chi bên trong tất cả ma vật, biển máu sinh linh hoặc là trực tiếp mất đi tại Phật quang này bên dưới, hoặc là bỏ mạng chạy trốn hướng phương xa. Lôi Âm tự từ nay thay đổi địa phương, rời đến nơi này. Tọa lạc tại máu này hải ma quật bên trên, trấn áp lại chỗ này lớn nhất biển máu cửa ra. Hoàng Viễn Hòa Thượng cùng Lôi Âm tự muốn dùng cái này pháp, không ngừng tiêu phí cùng trấn áp ngày càng cường đại biển máu sinh linh. Thông qua kim thân Phật quốc cùng linh căn Bồ Đề thủ, cùng với cái này ngàn vạn Phật chúng tín đồ tín ngưỡng chi lực, chế trụ biển máu này. Hoàng Viễn Hòa Thượng sau càng là mang theo đại nhật Như Lai kim thân tiến vào một chuyến máu hải ma quật chỗ sâu, chẳng qua chỉ là trọng thương mà về. Chẳng qua là cái kia biển máu chỗ sâu tồn tại thật giống như cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Vào lúc này, rất xa chân trời, hai cái thân mang thông thiên pháp lực đạo nhân vượt qua biển khơi mà tới. Bước chân vào Tây Châu Phật thổ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.